Chương 637, tạo phản nhị hoàng tử, 1. Bạch Diệp Thần khoảng thời gian này QNZ một mực làm để Mộ Nhan phi thường hài lòng. Duy nhất bất mãn chính là, từ khi gia nhập Minh Viêm quân về sau, Bạch Diệp Thần liền kiên trì gọi nàng tiểu thư, trở xuống đối đầu lễ nghi cùng kính đối đãi, không có một tơ một hào vượt hơn, để Mộ Nhan có chút bất đắc dĩ. Tạm thời không cần lại nhận người. Mộ Nhan nói, trước tiên đem hiện hữu binh sĩ điều giáo tốt, cần dùng đến đan dược, ngươi trực tiếp đi trường sinh doanh nhận lấy. Mặt khác Mộ Nhan dừng một chút, ngươi bây giờ thân thể điều dưỡng như thế nào có phải là chuẩn bị đột phá tiên thiên? Bạch Diệp Thần giật mình, ngẩng đầu lên. Liền gặp Mộ Nhan chậm rãi xuống tới, chế trụ cổ tay của hắn. Tuyết trắng như ngọc ngón tay đặt tại mạch đập bên trên, mang đến một cô ấm lương chân nhắn xúc cảm, để Bạch Diệp Thần thân thể có chút cứng ngắc lại một cái trước mắt. Sau một lát, Mộ Nhan mới thu hồi tay, nở nụ cười. Bạch Diệp Thần đã một bước bước vào tiên thiên cánh cửa, bây giờ là thời điểm thu hoạch trái cây. Cổ tay nàng một phen, một bình đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó đưa tới Bạch Diệp Thần trước mặt. Đây là phá cấm đan, ngươi tại chuẩn bị đột phá tiên thiên trước đó phục dụng, nhất định có thể giúp ngươi vượt qua tâm ma, thuận lợi tiến đến giai. Bạch Diệp Thần hai mắt đột nhiên trợn to, không có đi tiếp đan dược, mà chỉ nói, phá cấm đan quá mức chân quý, ta chỉ cần phá chướng dịch như vậy đủ rồi. Hắn biết phá cấm đan, trường sinh doanh tông y sư bọn người nhắc qua. Đó là ngay cả Minh Viêm quân bên trong QNZ cực ít có người nhìn thấy qua đan dược. Nghe nói Mộ Nhan mỗi cách một đoạn thời gian, mới có thể luyện chế ra mấy khỏa, công hiệu quả tuyệt không phải phổ thông đan dược có thể sánh được. Mà bán cho quỷ thị, càng là chưa từng có loại đan dược này bao hàm ở bên trong. Đủ để thấy đến cùng chân quý cỡ nào. Bạch Diệp Thần nhất định không chịu cầm đan dược. Mộ Nhan bất đắc dĩ nắm lên tay của hắn, đem bình sứ nhét vào hắn lòng bàn tay. Với ta mà nói, các ngươi những người bạn này, thân nhân, so đan dược tới chân quý nhiều mà lại. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó tự tay giết chết Cung Thiên Tuyết, vì Lâm Tư Đồng báo thù sao? Bạch Diệp Thần khẽ giật mình, vô ý thức nắm chặt bình sứ trong tay. Trong mắt của hắn hiện lên rẽ rủa cùng tiêu hận, bình tĩnh không lay động trong mắt, sóng cả mãnh liệt. Đúng vậy, hắn còn muốn báo thù hắn Tư Đồng chết thảm như vậy, hắn nhất định phải tự tay giết Cung Thiên Tuyết, an ủi Tư Đồng trên trời có linh thiêng. Nhưng hôm nay hắn, đừng nói cứu đi Cung Thiên Tuyết kiếm phong. Liền xem như Cung Thiên Tuyết bản thân, QNZ không nhất định có thế thắng. Lại có gì mặt mũi đảm bảo thủ thọ tử đang thúc thúc tiểu bảo ôm béo con thỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, đan dược còn có rất nhiều, thọ tử đang thúc thúc không đủ, tiểu bảo cũng có thể cho người một viên. Bạch Diệp Thần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy, tại Tư Đồng sau khi chết băng lãnh ngực, phảng phất có cái gì nhiệt lưu đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn từ từ ngã quỵ xuống dưới, trầm giọng nói, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân ân đức. Thuộc hạ đời này khó báo, từ nay về sau nguyện thể chết cũng đi theo, như có vi phạm, thiên nhân chung vứt bỏ. Nói xong, cũng không đợi tiểu bảo cùng Mộ Nhan phản ứng, xoay người rời đi. Mộ Nhan giật mình, đang muốn mở miệng gọi lại hắn, nói cho hắn biết một chút tấn cấp lúc yếu điểm. Lại đột nhiên bị nhân từ phía sau ôm chặt lấy. Bên hai truyền đến nam nhân trầm thấp không vui thanh âm, Nhan Nhan, ngươi đối cái này Bạch Diệp Thần. Có thể hay không quá tốt rồi một điểm cả phòng axit dạ tệ tỷ vị, quả thực muốn xông ra chân trời. Mộ Nhan quay đầu, nhìn xem nam nhân bất thiện thần sắc, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, lòng dạ hẹp hỏi. Người ta Bạch Diệp Thần hữu tâm yêu vị hôn thê, bây giờ còn sống mục đích, chính là thay vị hôn thê báo thủ. Loại này giống ngươi đều phải ăn hôm nay chỉ có canh một, xin phép nghỉ một ngày, đuổi đến một ngày đường, quá mệt mỏi, bây giờ không có tinh lực gõ chữ. Thật có lỗi tấu chương xong.